Chương 99, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nộ kỳ một mặt chính nghĩa, thật giống chính là nhận giới hòa bình mới cự tuyệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giáng dấp. Để ở một bên sẻn dù hạt hy ra mà đều có chút cảm động, cũng là này kẻ ngu si sẽ cảm động. Người tinh tưởng cũng nhìn ra được này nham ẩn thôn đều sắp biến thành biển lửa, còn có cái cây búa tác dụng. Không đồng ý sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia thật giống một mặt chính khí giáng dấp nộ kỳ, lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi là không muốn thôn của ngươi, nha không đúng, khả năng là ta không có biểu đạt được, ý của ta là hiện tại ngươi nên là không muốn ngươi những này bộ hạ đi. Bộ hạ khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, nổ kỳ này mới phản ứng được, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ chỉ chính là, muốn giết sạch hắn bộ hạ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, đem xù nạ trả cho chúng ta gì dễ dạ gào thét. Tiểu gì dễ dạ, bình tĩnh chút nếu như không rất cẩn thận lời nói, chúng ta đều muốn xong đời. Nhìn thấy dì dì hải dạ tâm tình quá mức kích động, đứng ở dì dì hải dạ trên vai phải phủ cả xạ cụ tiên nhân hơi biến sắc mặt, lớn tiếng nhắc nhở, vẫn để cho hạt hỉ dạ mạ tới đối phó hắn đi, chúng ta ở một bên hiệp trợ là tốt rồi. Cái này kẻ đáng sợ tại đây dạng hoàn cảnh địa lý dưới, quả thực chính là như cá gặp nước phủ cả xạ cụ thê tử si mạ tiên nhân, đứng ở dì dì hải dạ vai trái trên, nhìn một hơi có thể triệu hoán chi nở cái siêu dung nham cự thú xạ tổ dạy ổ xú kẻ. Không khỏi trầm giọng nói. Này không phải là đùa giỡn, những này quái vật thân cao so với cóc ba huynh đê gộp lại đều không khác mấy, chuyện này la mở sao đánh, bọn họ cu nở dê là tương đương đau đầu. Nhìn cái kia bị dung nham cự thú ép đến chạy khắp nơi ghệ ạ bùn tạ cùng vạn xà liền biết, những này đa y đi a sinh trưởng quái vật, có thể tương không đảm đương nổi nhạ. Vâng gì gì giả cả người lại như là bị một thùng nước đá cho dội tỉnh như thế. Dù cho ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ tu luyện lâu như vậy, nhưng là hắn QNZ vẫn rõ ràng, cùng đối phương thực lực vẫn chênh lệch rất lớn. Hai mắt xích củ hệ nảy trừng mắt xạ tổ dạy ổ xú kẻ, dì dì dạ chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xú nạ an nguy, lấy xạ tổ dạy ổ xú kẻ thủ đoạn, e sợ xú nạ ở trong tay của hắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn đi. Dì dì dạ cũng đã bắt đầu ở trong lòng não bụt xú nạ bị xạ tổ dạy ổ xú kẻ sau khi nắm được sử dụng cực hình các loại dằn vặt cảnh tượng. Dạy ổ xú kẻ đại nhân, không nghĩ tới ngài như vậy tàn nhẫn, lại thật sự muốn đem toàn bộ nham ẩn thôn người cản tờ NZZ xa không phải là giết người mà, ngươi cu NZ không ít, có điều ngươi phản bội chuyện của ta đều vẫn không có tính sổ với ngươi đây. Ngươi lại còn dám đem hai người bọn họ cho huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ thèn sấy đi ra. Họ rồ xị mà dự. Ngươi là cảm thấy ta không giết được ngươi sao xạ tổ dạy ổ xù kẻ một mặt ý lạnh. Nguyên bản xạ tổ dạy ổ xù kẻ còn dự định chờ bắt được xù nạ sau khi sẽ đem hạt hỉ ra mà cùng tổ bị ra mà cho huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ thèn sấy đi ra chơi. Kết quả lại bị họ rồ xị mà dự cho đi đầu một bước, quấy rầy kế hoạch của hắn. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia tràn ngập ý lạnh lời nói, họ rồ xì mà mắt rắn bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện mình phảng phất bị một đầu thượng cổ hung thú nhìn chằm chằm bình thường. Họ rồ xì mà sắc mặt dùng mình, miễn cưỡng cười cợt, không không không, chỉ có điều, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, phía trên thế giới này luôn có so với sinh mệnh thứ quan trọng hơn, không phải sao phốc thử. Đột nhiên họ rồ xì mà đầy mặt thống khổ cùng vặn mẹo. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền xuyên thấu lồng ngực của hắn. Nhuyễn cải tạo thân thể mặc dù không tệ, thế nhưng ở trước mặt ta, như thường không có tác dụng gì. Nếu ngươi nói sinh mệnh không trọng yếu, vậy ngươi liền đi chê tờ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngữ khí rất lạnh, nhìn mặt trước bị chính mình xuyên thủng họ rổ xì mà trong ánh mắt mang theo xem thường. Họ rổ xì mà bên cạnh gì gì hải giả kinh nộ kêu to, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ động tác quá nhanh. Sắp tới hắn đều hoàn toàn không thể phản ứng lại, ai có thể nghĩ tới hắn lại đột nhiên liền động thủ. Một đột. Kim cương chiêu mục. Senju Hashirama vào lúc này nhanh chóng sử dụng một đột bức lui xạ tổ dạy ổ xú kẻ, đi đến Orochimaru bên người. Và Orochimaru co quắp mềm xuống, thống khổ đến nửa quỷ ở nơi đó, tuy rằng hắn nhuyễn cải tạo thân thể có thể đúng lúc dịch ra ngũ tạng lục phủ vị trí, thế nhưng xạ tổ dạy ổ xú kẻ đòn đánh này vẫn cho hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn, Orochimaru tại đây cái trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Senju Hashirama lấy tay khoát lên Orochimaru trên vết thương bắt đầu nhanh chóng vì là Orochimaru chữa trị lên, một bên còn cảnh giác nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tuy rằng sẻn dù hạt hỉ giả mà chữa bệnh nỉ rụt rất mạnh, thế nhưng xả tổ dạ ổ sủ kẻ cú đấm kia mang vào thổ thuộc tính trả cờ dạ trực tiếp để họ rổ xỉ mà nội tạng bắt đầu cứng đờ, thậm chí có một loại biến thành kết sỏi xu thế. Nhìn thấy chính mình trị liệu tương đương chậm, sẻn dù hạt hỉ giả mạ lúc này mới coi trọng lên. Hắn cu nở dê không nghĩ tới xả tổ dạ ổ sủ kẻ một chiêu này lại như thế tàn nhẫn, ở kiểm tra bên dưới mới phát hiện lại là mang vào lên thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng. Mà không chỉ là trả cờ dạ mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là tuyệt đối sẽ không cho sẻn dù hạt hỉ dạ mà trị liệu họ rổ xì mà thời gian. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại một lần nữa hướng về sẻn dù hạt hỉ dạ mà vào tới. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới, sẻn dù hạt hỉ dạ mà không thể không đem họ rổ xì mà giao cho bên người gì dễ dạ. Nếu như hắn lại tiếp tục như vậy trị liệu xuống lời nói họ rổ xì mà có chết hay không hắn không biết. Thế nhưng hắn nhất định sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bại. Vì thế hắn không thể không từ bỏ trị liệu họ rổ xì mà dù sao đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới xem như là thắng lợi. Dì dạy dạ vội vã đỡ lấy không ngừng thổ huyết họ rổ xì mà ánh mắt chết nhìn chòng chọc ở mờ y mê tờ ở ngoài bị sẻn dù hạt hỉ dạ mà ngăn lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người mới là nhanh chóng rút lui. Nếu không thì hắn cùng họ rổ xì mà nhất định sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu lan đến. Hắn cũng còn tốt, thế nhưng hiện tại lấy họ rổ xì mà trạng thái, nếu như bị lan đến gần vậy coi như là tương đương nguy hiểm nhàn. Khắc khắc, người tên ngu ngốc này, ta vốn là không chết cũng bị ngươi cho diêu chết rồi, nhanh tìm cho ta chữa bệnh nì ra. Họ rổ xì mà mắng. Phản ứng lại gì dì dạ lúc này mới nhớ tới đến phải cho họ rổ xì mà trị liệu, ôm hắn liền đi tìm nhằm nhẫn chữa bệnh nì dạ. Hạt hì dạ mà, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao, ngươi không muốn xú nà mệnh thật sao? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ liếc đối với mình trận mắt nhìn sẻn dù hạt hì dạ mà một chút, thản nhiên nói triệu đến triệu, đem rổ bị gì nụ gì kỳ cho ta, ta lập tức đi ngay, nếu không thì, đừng trách ta đại khai sát giới, liền ngay cả xú nà. Cú nở dê đừng trách ta không khách khí. Ngươi đã là ở đại khai sát giới ở một bên nổ kỳ giận dữ hét, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế vừa vỡ xấu, thậm chí cho gọi ra so với ở làng mây thời điểm còn nhiều hơn dung nham cự thú. Lần này để nham ẩn thôn tổn thất trơn nên to lớn, nham nhận vốn là tinh anh liên ít, kết quả trả lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy giết chóc, này để trong lòng hắn làm sao có thể không tức giận, chí ít các ngươi còn chưa chết sạch. Không phải sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, phảng phất những người nhàm nhẫn sinh mệnh lại như là con kiến như thế không đáng giá. Nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia một bộ không đáng kể vẻ mặt, nộ kỳ phẫn nộ cầm nắm đấm, hắn thật sự rất muốn ma nhờ me đánh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền. Nhìn thấy nộ kỳ trên mặt mang theo phẫn nộ vẻ mặt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tràn ngập cân nhắc nói rằng, nghĩ như thế nào đánh ta sao, chỉ bằng người e sợ còn chưa đủ tư cách.